Trấn Quan Âm, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, địa vực tranh đấu, ta lần đầu tiên nghe được như vậy một cái từ ngữ, bất quá coi như là đại khái suy đoán, cũng biết trong này một vài vấn đề. Kiềm tình cùng xuyên thục bên kia địa vực tranh đấu sao? Copy nội dung từ truyện 88, ta nhìn vệ bàn tử, hỏi hắn biết nguyên nhân cụ thể là cái gì? Nghe được lời của ta, vệ bàn tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, sau đó hướng về phía ta lên tiếng. Nói ra ngươi khả năng không tin, cái này một lớp đùa rất lớn, tuyệt đối là gần vài thập niên phát sinh lớn nhất sự kiện. Copy nội dung từ truyện 88. Ở kiềm tình cùng xuyên thuộc chỗ giao giới, dĩ nhiên phát hiện một cái linh thạch khoáng mạch, hơn nữa nghe nói vẫn là đại hình, người này, ngươi nói loại tình huống này, kiềm tình cùng xuyên thuộc ai nguyện ý nhượng bộ. Theo vệ bàn tử sau khi nói xong, ta cả người trong lòng cũng là kinh hãi, linh thạch khoáng mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ này có thể nói là bất luận cái gì một cá tông môn căn nguyên A, bởi vì mỗi cá tông môn muốn phát triển, như vậy linh thạch khoáng mạch loại vật này là tuyệt đối không thiếu được. Chỉ có thật nhiều tài nguyên, mới có thể bồi dưỡng càng nhiều hơn tông môn cường giả, có thể dùng tông môn lực lượng trở nên mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng nói như vậy, ở mỗi cái cảnh nội phát hiện linh thạch khoáng mạch đều là thuộc về cái thế lực này đồ đạc của mình, tỉ như ở Linh Kiếm Sơn trong vòng phạm vi quản hạt phát hiện linh thạch khoáng mạch như vậy thì thuộc về Linh Kiếm Sơn đích tông môn khác, muốn chặn ngang một cước là không có khả năng. Đương nhiên cũng có không ở tông môn khu trực thuộc bên trong tình huống, loại tình huống này mấy ca tông môn thương lượng nghị lấy tiến hành phân phối, phát hiện trước nhất na ca tông môn phân phối phải nhiều một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hiện nay phát hiện cái này mạch khoáng dĩ nhiên là ở chỗ giao giới. Cái này tương đối lúng túng, dù sao chỗ giao giới là hai cái địa vực, cái này linh thạch khoáng mạch đến cùng thuộc sở hữu người nào? Vấn đề này, khả năng tùy thuộc thì không phải là một cá tông môn vấn đề, mà là hai cái địa vực giữa đấu tranh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó thì sao, kế tiếp là cái gì cái tình huống? Ta nhìn trước mặt vệ bàn tử, hướng về phía hắn lên tiếng hỏi, vệ bàn tử cười một cái nói hiện tại các đại tông môn đều ở đây triệu tập kiềm tình đích tu sĩ, đi trước linh thạch khoáng mạch vị trí chính là vì đến tiếp sau rất có thể sẽ phát sinh địa vực chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, ngươi là muốn đi. Ta nhìn trước mắt vệ bàn tử, ta đầu tiên phát ra nghi vấn trong lòng mình, dù sao ta từ vệ bàn tử đích trong mắt thấy được muốn đi biểu tình. Đối với cái này cái vấn đề, ta không biết nên nói như thế nào, kỳ thực các đại tông môn người triệu tập kiềm tình đích tán tu đi trước ước đoán cũng là có nguyên nhân, dù sao đến lúc đó nếu như thực sự khởi xướng chiến đấu, mà tiêu hao là tông môn lực lượng, bất luận cái gì một cá tông môn ước đoán đều là không thể chịu đựng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đem tán tu triệu tập lại, đến lúc đó làm cho tán tu đi xông pha chiến đấu, cũng không phải nói ta lấy hư ác ý đi phỏng đoán người khác, mà là bởi vì ở nơi này giới tu luyện đây tuyệt đối là cực kỳ thường gặp vấn đề. Ta biết trong lòng ngươi ý tưởng, copy nội dung từ truyện 88, đang ở ta nói xong sau đó, trước mặt vệ bàn tử cũng là hướng về phía ta lên tiếng, xem ra vệ bàn tử mình cũng là có suy tính, dù sao rõ ràng như vậy vấn đề, ta không tin vệ bàn tử thực sự một chút cũng không có nhận thấy được. Thế nhưng linh thạch khoáng mạch à, ta còn thực sự chưa thấy qua linh thạch khoáng mạch là dạng gì, hơn nữa các đại tông môn cũng ném ra điều kiện, lần này ta hoài nghi rất nhiều không rời núi tán tu đều sẽ đi trước. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa nghe nói, các đại tông môn thậm chí sẽ còn xuất ra một ít tông môn đạo pháp đi ra làm tưởng thưởng, những thứ này đều là hiếm có cơ hội. Còn có một, khác điểm, chúng ta cần trưởng thành, sẽ không ngừng lịch lãm, cái này cũng là một cái cơ hội lịch luyện. Copy nội dung từ truyện 88, vệ bàn tử đích thanh âm truyền tới, nghe được vệ bàn tử đích nói, trong lòng ta cũng rơi vào trầm ngâm trong, bởi vì vệ bàn tử nói những lời này, cũng không phải là không có đạo lý. Trong này thật là tràn đầy nguy hiểm, thế nhưng nói trắng ra là chúng ta nếu như muốn trưởng thành, vậy nhất định phải từng trải rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là sinh tử nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa ta bây giờ đối với thực lực khát cầu rất lớn, bất kể là bởi vì trong nhà sự tình, hay là bởi vì cần gì phải thù, hiện tại lại thêm giống nhau, bởi vì chiến thần kích ta nghĩ muốn thủ hộ chiến thần kích nhất định phải tăng mạnh thực lực của chính mình, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì ta phía sau sẽ gặp phải trắc trở sẽ rất nhiều nhiều. Trước trận chiến thế hệ nếu cho như ta vậy một cái cơ hội, như vậy ta nhất định phải nghiêm túc đi đối đãi vấn đề này. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như vậy, vậy đi. Cuối cùng ta ngẩng đầu nhìn về phía vệ bàn tử hay là phương hướng, hướng về phía hắn lên tiếng nói rằng, nghe được lời của ta, vệ bàn tử khóe miệng cũng là nổi lên một nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88, cũng biết ngươi cái tên này cũng không nhịn được. Vệ bàn tử na tựa hồ sớm đã có dự đoán thanh âm truyền tới, ta cười cười cũng không tiếp tục trong vấn đề này mặt miệt mài theo đuổi, mà là hỏi vệ bàn tử chúng ta từ lúc nào xuất phát. Copy nội dung từ truyện 88, vệ bàn tử nói đêm nay chúng ta có thể xuất phát, các đại tông môn lệnh triệu tập là ở 5 ngày trước vọng lại, vì mập mạp nói nếu như đợi lát nữa vài ngày vẫn là không liên lạc được ta, hắn liền chuẩn bị chính mình đi trước. Vào lúc ban đêm, ngã hòa vệ bàn tử ngồi lên đi trước, vệ bàn tử nói nam ảnh vùng núi kiềm tỉnh nhiều núi, vì vậy bị phát hiện có linh thạch khoáng mạch cũng không coi là ngạc nhiên, liên miên núi lớn, khi chúng ta đến lúc sau đã là sáng ngày thứ hai, trời sáng mau quá, mà chúng ta đã đến sơn mạch bên ngoài, là có thể chứng kiến trên bầu trời mơ hồ ngưng tụ ra linh khí. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là linh thạch khoáng mạch tản mát ra khí tức, không thể không nói, loại vật này thật là cực kỳ mê người. Sau đó, hòa vệ bàn tử hướng phía bên trong đi tới, khi chúng ta đến rồi tùng lâm chỗ sâu thời điểm, dĩ nhiên thấy được thủ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa những thứ này rõ ràng đều là tông môn đệ tử, ngã hòa vệ bàn tử tiến lên, lập tức đã bị người ngăn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Người kia dừng bước, phía trước truyền đến quát khẽ thanh âm, ngã hòa vệ bàn tử cũng không có sốt ruột mà là chờ đấy, trước mắt người này hướng chúng ta xít tới gần. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi là người nào? Tới trước Na Tông môn đệ tử ngực ta thấy được Linh Kiếm Sơn đích tiêu chí, xem ra người này là Linh Kiếm Sơn đích tự, vệ bàn tử cười cười, vi vi ôm quyền lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, vị đạo hữu này, ta và bằng hữu ta là tán tu, đạt được các đại tông môn lệnh triệu tập cho nên đến đây trợ giúp ta kiềm tình. Thanh âm nhàn nhạt từ vệ bàn tử đích trong miệng truyền ra, lúc này, người nọ cũng không hỏi nhiều, cứ gọi lấy chúng ta đi trước trong rừng núi, rất nhanh chúng ta đã tới một chỗ chướng bồng vị trí hiện thời, người nọ trực tiếp mang theo chúng ta đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, tiến hành rồi đơn giản đăng ký, sau đó nhìn thẻ căn cước của chúng ta, xác định thật sự của chúng ta là kiềm tỉnh đích tu sĩ, sau đó, này mới khiến chúng ta tiến nhập kế tiếp ở trên đường, vệ bàn tử đơn giản hỏi thăm một chút tình huống. Vị đạo hữu này, hiện tại hai bên là cái gì tình huống? Không biết có thể hay không báo cho biết một, hai, copy nội dung từ truyện 88, Na Linh Kiếm Sơn đích đệ tử nhìn về phía vệ bàn tử, sau đó lên tiếng nói rằng. Hiện nay song phương vẫn còn ở thương thảo thế nhưng căn cứ tông môn trưởng lão tin tức truyền đến, thương thảo cũng không phải là rất vui vẻ. Chư vị, có ít thứ không cần phải. Giấu giếm, cũng tỉ như chúng ta kiềm tình đích tu sĩ thực lực tổng hợp là không có có xuyên thục bên kia cường đại, dưới tình huống như vậy, xuyên thục bên kia muốn đè ta nhóm một đầu. Copy nội dung từ truyện 88, 2/3 linh thạch khoáng mạch chúng ta kiềm tình không có khả năng chấp tay tương nhượng, cho nên cuối cùng ước đoán biết thì biết hướng phía xấu nhất kết cục phát triển. Nghe thế Linh Kiếm Sơn đệ tử, ngã hòa vệ bàn tử liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được một ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.